hắn thuận miệng hỏi, có đậu tin tức nào mới không? Huyễn ảnh đậu giáp đã sớm không còn là vật phẩm huyễn ảnh duy nhất trên thị trường, trên những thị trường cao cấp, đã xuất hiện an toàn thổ ảnh quy thay thế huyễn ảnh đậu giáp. Cảm nhận được nguy cơ Mộc Tu sẽ không đầu hàng, họ đã không ngừng cải tiến huyễn ảnh đậu giáp, nổ đậu thụ chính là một loại mới đó. Lợi dụng kỹ thuật chiết ghép, dùng sinh thụ có sức sống dồi dào làm gốc ghép, cải tạo thành nổ đậu thụ, chỉ cần trong thời gian cực ngắn sinh ra lượng quả tương tự huyễn ảnh đậu giáp. Một gốc nổ đậu thụ có thể kết ra mấy chục ngàn huyễn ảnh đậu giáp, làm hạ nhanh giá thành của huyễn ảnh đậu giáp thành phẩm. Giá các loại huyễn ảnh đậu giáp thành phẩm đều hạ xuống theo đường thẳng tắp, đồng thời phát triển một loại hình mới, là quả đậu tin tức. Lúc đầu, người ta chỉ ghi lại những chuyện thú vị quanh mình rồi đem ra bán. Sau đó có người phát hiện trong đó có cả tác phẩm của các thương nhân, ví dụ như bài dạy học của đích thân tổng tràng chủ Long Hưng đạo tràng Dương Chấn, được bán với giá tới 400 vạn phân, đến nay vẫn có người mua. Thế là một nghề mới ra đời. Người ta đi ghi chép tình hình trận chiến, quyết định mới của trưởng lão hội, tình hình tai họa vân vân. Tin tức đậu càng ngày càng phổ biến, giá rẻ tới mức người bình thường mỗi ngày cũng mua được mấy quả, cửa hàng bán quả đậu đâu đâu cũng có. Người ta lập ra một tổ chức chuyên đi thu lượm tin tức, gọi là tin tức xã. Mỗi tin xã sẽ sản xuất quả đậu chuyên cung cấp thông tin. Ông chủ cửa hàng đậu thấy Vương Tiểu Sơn thì vội cười sởi lời, chào mời nhiệt tình, chào buổi sáng, tổng quản đại nhân. Vừa có quả đậu mới đây, ngài nhất định sẽ muốn xem đó, chắc chắn sẽ là tin hàng đầu, là nói về Lôi Đình Kiếm Huy. Vương Tiểu Sơn sửng sốt, Lôi Đình Kiếm Huy, ngài Huy. Quả không hổ là tổng quản đại nhân, nhân vật xa xưa như vậy cũng biết. Ông chủ cửa hàng khen ngất trời, là một người gây nên rất nhiều tranh luận đó. Năm đó người ta cãi nhau rùm beng khắp nơi, lần này cũng ầm ĩ không kém. Ngải Huy, nhân vật xa xưa ư? Ừ, xa xưa. Vương Tiểu Sơn không chút do dự, tất cả những tin có liên quan, đều cho ta một quả. Vương Tiểu Sơn vội vã trở về phòng, đóng cửa phòng lại. Trong gian phòng tối, hắn ngơ ngác nhìn huyễn ảnh. Được trưởng lão hội đồng ý, đặc biệt truy phong cố phu tử Vương Thủ Xuyên của Tùng Gian Viện là đại sư. Thủ Xuyên đại sư đảm nhiệm chức phu tử Tùng Gian Viện mấy chục năm, luôn cẩn trọng, dốc hết tâm huyết. Không chỉ đóng góp công lao to lớn trong cuộc chiến Tùng Gian Thành, còn sáng chế ra Vương phái học thuyết, mở một hướng nghiên cứu mới, trước nay chưa hề có, ý nghĩa sâu xa. Đại sư tạo ân, làm phúc cho đời sau, đệ tử là Ngải Huy, kế thừa y bát đại sư, chuyên tâm khổ tu. Giết được Sa Tôn giả, cứu thoát bách tính Ninh Thành, công huân cao ngất. Đặc biệt khen thưởng như sau. Một bộ kim tu tuyệt học, một cái thiên binh, 1000 quả tinh nguyên đậu, 1000 điểm thiên huân. Một nữ nhân xinh đẹp xuất hiện trong hình ảnh. Người đẹp nói đương nhiên chưa chắc ai cũng tin, nhưng chắc chắn làm người ta muốn nghe tiếp, huống chi là nói tới vấn đề đang đứng đầu như thế này. Mỹ nữ giọng nói ngọt ngào, tình cảm dạt dào, làm người ta phải mê say. Lần này trưởng lão hội trọng thưởng, có chút vượt ngoài dự đoán của mọi người, nhưng rất hợp tình hợp lý. Công lao của vợ chồng Vương Sư không còn gì phải bàn cãi. Kỳ tích Tùng Gian Thành chính do họ lấy mạng sống của mình tạo ra, mỗi người ngũ hành thiên không nên quên điều đó. Năm đó, Lôi Đình Kiếm Huy cũng đã tạo nên chiến công hiển hách, sau 3 năm lặng lẽ, hôm nay lại xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, với một tư thái hết sức thần kỳ. Thân là đồ đệ chân truyền của Vương Sư, Ngải Huy phải đón nhận áp lực còn nhiều hơn tuổi của hắn, lời đồn thí sư khắp nơi đã tạo nên tổn thương cực kỳ to lớn cho người anh hùng của chúng ta. Nếu năm đó mọi người không quên vợ chồng Vương Sư liều mình vì nghĩa, thì cũng không thể quên, một thiếu niên anh hùng, tứ cố vô thân đã dũng cảm đứng ra, xuất lĩnh mọi người chiến đấu đến cùng. Trong lúc nguy cấp, người đó với tinh thần hy sinh vì nghĩa cả, gánh chịu tất cả trách nhiệm và tai tiếng, cứu vớt mọi người. Có người nói hắn lãnh khốc vô tình, vì công lao, không tiếc lấy sinh mạng của sư phụ làm đá đạp chân. Cũng có người nói, gánh nặng vận mệnh hắn gánh vác quá lớn, không thể chịu đựng nổi, 3 năm ẩn cư, chìm trong bi lụy. Sự thực là thế nào? Chỉ có những người may mắn còn sống sót ở Tùng Gian Thành mới hiểu rõ chuyện này, vì họ tận mắt nhìn thấy kỳ tích ở Tùng Gian Thành từ lúc bắt đầu, và nguy cơ xảy ra cho đến khi kết thúc. Khi tin Ngải Huy ẩn cư ở Ninh Thành truyền ra, những người may mắn còn sống sót năm đó ở Tùng Gian Thành đã phản ứng thế nào? Chúng ta hãy cùng xem, để cùng thấy những người may mắn sống sót đó đến thăm Ngải Huy nối liền không dứt. Chúng ta đã may mắn ghi lại được hình ảnh họ gặp lại nhau, mắt họ đều là nước mắt, thần tình kích động, họ ôm chặt lấy nhau, chào hỏi an ủi lẫn nhau. Đây chính là cảnh gặp lại đó. Giọng người đẹp nghẹn ngào. Chúng ta còn gặp một số người may mắn sống sót này, để phỏng vấn về việc người ta đồn đại Ngải Huy thí sư, tất cả họ đều có phản ứng rất mãnh liệt, chửi bới cực kỳ phẫn nộ. Những vị nào có hứng thú, có thể xem thêm trong Đậu Bính và Đậu Binh, tựa đề là những người may mắn còn sống sót. Nghĩ đến Ngải Huy có thể thoát khỏi tai tiếng thí sư, trong lòng Vương Tiểu Sơn cực kỳ kích động. Hắn nhìn Ngải Huy trong hình, viền mắt ửng hồng, nở một nụ cười. Đã lâu không gặp, A Huy. Ầm. Tiếng vỡ vang lên rất to, chắc là đại nhân lại đánh vỡ cái ấm giá 2000 nguyên lực đậu, hoặc là cái bình hoa màu lam vẽ hình hoa văn mạ vàng để ở góc tường. Đám người hầu ngoài cửa câm như hến, thầm tính bao lâu nữa thì nên vào trong dọn dẹp, và trong phòng còn lại mấy món đồ trang trí đắt tiền. Tiếng thở dốc ồ ồ, hơi rít lên như con thú trong lúc khốn cùng. Tấm bảng bằng gỗ tử đàn chạm trổ do Danh Tượng làm ra, bên trên khắc hình hoa văn tinh mỹ bọc, và những thanh kiếm bọc quanh hình ảnh một con kim điêu đang dương cánh bay. Đây là huy chương tượng trưng cho Lăng Phủ. Thư phòng Kim Điêu là trọng địa Lăng Phủ, rất nhiều quyết sách ảnh hưởng tới cả ngũ hành thiên, sinh ra từ căn phòng này. Trong căn phòng đóng chặt hiện giờ, hình như đang vây khốn một con dã thú đang nổi khùng. Và một vị tuần thú nhân. Lăng phu nhân ngồi trên ghế, hoàn toàn làm ngơ đống mảnh sứ vụn dưới chân và tiếng rít gào. Chiếc váy tơ mềm mại hoa lệ, ôm xuôn theo đôi chân dài và cái eo thon. Trên cái xương quai xanh tinh tế lộ ra một nửa, là cái cổ thon dài trắng mịn. Lăng phu nhân bình thản uống trà. Tiếng thở dốc dần nhỏ đi, nam tử phẫn nộ tới mức gân xanh nổi lên trên trán cũng đã bình tĩnh lại, đôi mắt đỏ lựng đã trở lại sáng sủa, hắn đi tới bàn, chụp lấy ấm trà, ngửa đầu tu ưng ực. Nam tử để bình trà xuống, chùi miệng, trầm giọng hỏi, nhất định là lão già Ất chỉ bá kia ra tay, lão ta chưa tuyệt vọng mà. Tin tức bên ngoài thế nào rồi? Lăng phu nhân ưu nhã đặt chén trà xuống, cất giọng êm tai, không còn ai nhắc tới chuyện thí sư nữa. Ngải Huy lại được xem là anh hùng, nhiều người còn đề nghị bồi thường cho hắn. Một tin xấu nữa, là sau khi tin Ngải Huy tái xuất, Tùng Gian phái vốn đã dao động giờ đều lên tiếng từ chối. Những người của các đại thế gia trước đã đồng ý gia nhập, giờ cũng không ngừng có người đổi ý. Nam tử mở to hai mắt, họ choáng đầu rồi hả? Muốn lùi ra là lùi ra được. Đây là trò đùa chắc. Cảm thấy chúng ta không có cách bắt được họ có phải không? Lăng phu nhân lại nhấp một miếng trà, chúng ta quả thực không có cách bắt buộc họ. Ngày hôm nay, đã có mấy người nộp đơn từ chức, chuẩn bị tới Ninh Thành. Chúng ta đã kiểm tra, họ đều là thành viên trước đây của đội viện giáp số 1. Nam tử khựng lại, không tin nổi, đầu chúng bị lừa đá. Một thằng nhóc không chút tước vị, giúp được cái gì cho chúng? Quyền lực, tiền đồ, của cải, tuyệt học, không có cái gì hết. Lăng phu nhân ung dung uống trà, thản nhiên nói, coi thường kẻ thù của mình như vậy, ngươi đang tự hạ nhục mình đó a. Nam tử cười gằn, kẻ thù của ta. Ha, ngươi nghĩ Ngải Huy có tư cách trở thành kẻ thù của ta. Quất chỉ bá mới có tư cách này. Nhưng người nổi trận lôi đình chính là ngươi mà. Lăng phu nhân khẽ cười, không chút để ý nam tử kia tái mặt, hỏi ngược lại, hay ngươi muốn trục xuất hết người của Tùng Gian phái để hạ lửa giận của ngươi? Nam tử tỉnh táo lại, hắn phải thừa nhận nổi giận vào lúc này là vô ích. Hắn không thể trục xuất người của Tùng Gian phái, trưởng lão hội sẽ không đồng ý. Không thể cản Ngải Huy quật khởi được nữa. Lăng phu nhân châm thêm một nhát. Mấy người Uất Trì bá chọn một dân thường trở thành lãnh tụ tương lai, không thể không nói, chiêu này của Uất Trì trưởng lão rất đẹp, dùng cách đó tẩy ác danh thí sư cho Ngải Huy. Nam tử nghiến răng, nếu biết sớm, giết quách tên tiểu tử kia cho rồi. Rất nhiều người muốn giết hắn, nhưng hắn vẫn còn sống. Lăng phu nhân đặt chén trà xuống, nhìn nam tử, người ta chưa tìm được cơ hội để giết hắn. Ngải Huy rất cảnh giác. 3 năm trước hắn đột nhiên rời đi. Mai danh ẩn tích, bây giờ xem ra đó là một lựa chọn cực kỳ sáng suốt. Mắt nam tử lộ ra sát cơ, bây giờ cũng chưa muộn. Tốt nhất ngươi bỏ ý nghĩ đó đi. Giọng Lăng phu nhân đầy cảnh cáo, ta không muốn ngày nào đó mới ngủ dậy, được nghe tin bọn nhỏ bị giết đâu. Ngải Huy trước đây không phải người của phái dân thường phái, giết hắn không chọc vào ai cả. Nhưng bây giờ phái dân thường chọn hắn làm người thừa kế đời kế tiếp, nếu hắn bị ám sát, con của chúng ta cũng sẽ bị báo thù. Uất Chỉ bá không phải là người tay không tấc sắt. Nam tử biết phu nhân nói không sai, nhưng vẫn không cam lòng, vậy chúng ta nên làm gì? Lăng phu nhân đã sớm đợi câu nói này, khẽ cười quyến rũ, dịu dàng, chúng ta còn có nhiều thời gian. Ngải Huy có danh vọng, nhưng không có chức vị, họ muốn đẩy Ngải Huy lên thượng vị, thì cũng phải tìm vị trí thích hợp để làm bàn đạp. Ví dụ như tiến vào Thiên Phong Bộ, sau đó không ngừng thăng tiến, trở thành Thiên Phong Bộ thủ. Nếu tình huống thuận lợi, cũng cần phải mất mấy năm. Nam tử không ngừng gật đầu. Quan trọng hơn chính là, Ngải Huy sẽ đồng ý sao? Nam tử sửng sốt, cảm thấy câu hỏi này quá buồn cười, lắc đầu nói, ha ha, hỏi cái gì thế, còn có người không muốn hay sao? Cơ hội một bước lên trời, có ai mà không muốn? Lăng phu nhân chớp mắt, cái kia phải hỏi Ngải Huy mới biết. Nam tử sửng sốt. Ngay lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên. Tùng tùng tùng. Qua 2 giây, ngoài cửa vang lên tiếng của người hầu, đại nhân, có tin báo mới đưa tới. Kiếm tu đạo tràng đã trở thành một nơi tụ hội náo nhiệt, không cần ngài huy chỉ huy, mọi người tự phát nhóm lửa trại, nướng thịt, mua rượu ngon. Ăn thịt uống rượu, tán gẫu say sưa, khóc rồi lại cười. Ngải Huy, có thật không? Lâu Lan mở to mắt nhìn Ngải Huy, rất vui vẻ. Thật chứ? Ngải Huy cười, hiếm thấy mọi người nhiệt tình như vậy, chúng ta phải tận tình làm chủ nhà. Tất cả hỏa liên tử lấy ra hết đi, Lâu Lan chuẩn bị cho mọi người một phần nguyên lực thang tuyệt vời đi, mọi người đều rất nhớ nguyên lực thang của Lâu Lan đó. Dù sao, cũng bán không được. Cứ để cho Lâu Lan. Lâu Lan vui vẻ nói to, có thể gặp lại mọi người, Lâu Lan thực rất vui. Lâu Lan sẽ cố gắng, chuẩn bị cho mọi người một phần cháo ngũ hành bát bảo. Cháo ngũ hành bát bảo. Ngải Huy cười ha ha, có chút ngạc nhiên, nghe tên rất lợi hại a, có công hiệu gì? Lâu Lan giải thích, nguyên tu ngũ hành đều dùng được, giúp nâng cao tâm thần, chữa trị ám thương, tăng cao hòa độ nguyên lực, củng cố cơ bản, nâng cao bồi bổ, tốt cho cả thân thể lẫn nguyên lực. Thứ tốt a. Ngải Huy hai mắt tỏa sáng, nước miếng ứa ra. Lâu Lan hơi chần chờ, chỉ là còn thiếu ít nguyên liệu, tuy dùng vật thay thế cũng được, nhưng hiệu quả sẽ suy giảm. Khương Duy nghe lỏm nãy giờ, kiềm chế không được xen vào, còn thiếu vật liệu gì. Lâu Lan liệt kê danh sách đi, đám chúng ta cùng nghĩ cách. Khương Duy mặt đầy chờ mong, chẳng còn chút thận trọng thường ngày. Đúng đó, để mọi người cùng nghĩ cách. Minh Phong hùa theo phụ họa, vừa nói vừa nuốt nước miếng ừng ực. Ngải Huy trợn mắt há hốc mồm nhìn cái đám kia bồn chồn chờ lấy danh sách, chộp ngay lấy rồi nhanh như gió chạy đi, loáng một cái chỉ còn một mình hắn đứng đó, chẳng ai buồn để ý tới hắn. Này này này, hòa liên tử rất đắt a, ta hào phóng như vậy các ngươi không có chút cảm động nào à? Ngải Huy còn chưa nói xong, mọi bóng lưng đều đã biến mất. Mấy phút sau, tin lấy hỏa liên tử làm nguyên liệu chính, Lâu Lan tự mình ra tay nấu cháo ngũ hành bát bảo bị lan ra, đám người sống sót của Tùng Gian Thành đang tụ họp náo nhiệt đều nháo nhào náo động. Hỏa liên tử. A a, cái kia tới bao nhiêu tiền? Cái chính là Lâu Lan nấu đó. Ha ha, lần này kiếm lời to rồi. Ai u, không kềm nổi nước miếng nữa. Vừa nghe tên là biết lợi hại rồi. Cháo ngũ hành bát bảo. Mẹ nó, hồi nãy đứa nào nướng thịt, khó ăn thế hả? Không phải hồi nãy ngươi còn khen ta nướng ngon mà. Thiếu nguyên liệu. Ha, tất cả mọi người tập hợp. Tập hợp. Vì cháo bát bảo. Trong nháy mắt, tin cháo ngũ hành bát bảo lan ra như gió. Những người sống sót của Tùng Gian Thành ở những thành thị khác nghe được tin này, đều gào lên đau đớn, ào ạt đi tìm nguyên liệu, từ bốn phương tám hướng chạy tới. Tổng quản, nguyên liệu ngài muốn đã đóng gói xong. Ngài sắp đi tham gia yến cháo bát bảo phải không? Lôi đình kiếm Huy lợi hại đến vậy sao? Ngài Huy thực là ghê gớm. Vương Tiểu Sơn xách bao lớn bao nhỏ, vô cùng kích động, ngồi trên hỏa phù vân, dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Ninh Thành. Hắn đã nhận được tin, hầu như tất cả những ai còn sống sót của Tùng Gian Thành đều nhận được tin, đang ồ ạt lên đường, từ bốn phương tám hướng cùng chạy tới, gia nhập buổi thị yến. Ngải Huy tuyệt không ngờ, một ý nghĩ nhất thời của hắn, lại gây ra động tĩnh lớn như vậy. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bát bảo cháo yến kiếm tu đạo tràng, đã truyền khắp ngũ hành thiên, ngay cả cái danh sách nguyên liệu cũng được truyền bá rộng rãi. Là nhân vật nổi tiếng nhất hiện nay, mỗi tin tức về Ngải Huy đều làm các đại tin tức xã vô cùng hứng thú. Nhiều đại sư nguyên thực tranh nhau nghiên cứu danh sách nguyên liệu kia, sau đó đưa ra kết luận về cách phối chế cháo ngũ hành bát bảo. Là, hoàn mỹ. Đây là hai từ xuất hiện trên miệng người ta nhiều nhất hiện nay. Công hiệu của cháo ngũ hành bát bảo được người ta phóng đại ra không biết bao nhiêu lần. Nào là thần dược trong truyền thuyết, có bệnh chữa bệnh, không bệnh kéo dài tuổi thọ. Có người thử nghiệm nấu cháo ngũ hành bát bảo cháo nhưng không thành công, vì không mua được nguyên liệu chính hỏa liên tử. Các đại tin tức xã còn trắng trợn cổ vũ. Làm cho người ta càng thêm động tâm. Trong thư phòng Kim Điêu, lại vang lên tiếng đồ bị đập bể và tiếng rít gào. Thu mua lòng người. Mẹ nó, là trắng trợn thu mua lòng người. Phủ thành chủ. Đồng quỷ nhìn kiếm tu đạo tràng phía xa tiếng người huyên náo, hơi xúc động, dùng nhiều hỏa liên tử như vậy để thu mua lòng người. Thực sự là bạo tay a. Tiểu tử nham hiểm quá là nham hiểm, nhưng cách làm không tệ. Hèn gì đám người kia luôn trung thành với hắn. Ngay cả Khương Duy từ lúc vào kiếm tu đạo tràng, tới giờ cũng mất tăm mất tích. Nghe ra sự bất mãn trong giọng nói của đồng quỷ, Ngư Kim lạnh lùng, các bộ đã nhận được 12 tờ đơn từ chức, đều là Tùng Gian phái. Đồng quỷ sửng sốt, chốc lát sau mới bất đắc dĩ mở miệng, được rồi, nói như vậy, Khương Duy cũng coi như không tệ, ít nhất không có từ chức. Xem ra chúng ta vẫn là coi thường sức ảnh hưởng của hắn với đám người này. Ngư Kim vẫn lạnh lùng, chúng ta còn chưa hỏi ý kiến của hắn. Đồng quỷ sừng sốt lần thứ hai, một lát sau, khổ sở nói, được rồi, xem ra chúng ta cùng qua đó kiếm chút cháo húp, đặng tống tiền một chút. Các ngươi muốn ăn trực là được ăn trực.

đã nghĩ kỹ. Sư Tuyết Mạn thản nhiên nhìn thẳng vào mắt Thôi Thúc, dẫn Đoan Mục Hoàng Hôn tiến vào Trấn Thần Phong, tiết lộ cơ mật Trấn Thần Phong. Tự ý vận dụng Trấn Thần Phong, trong Phỉ Thúy Sâm truy sát sứ đoàn thần chi huyết, ngươi có đoán ra trước phản ứng của trưởng lão hội hay không? Sư Tuyết Mạn trầm giọng, đều đã nghĩ. Đây đều là quyết định của một mình ta, không liên quan tới ai khác, tất cả trách nhiệm một mình ta gánh. Thôi Thiên Chính nhìn nàng, nói đầy dụng ý, ngươi cần gì phải vội vã như thế? Dựa theo tốc độ bây giờ, chỉ 10 năm nữa là ngươi có thể thay chỗ phụ thân, thêm 20 năm nữa, ngũ hành thiên tương lai là của các ngươi. Ngươi chỉ cần làm từng bước, tất cả mọi thứ đều là của ngươi. Tới lúc đó, là hận là thù, hay là báo ân, ngươi muốn làm thế nào cũng được. Ta biết. Sư Tuyết Mạn gật đầu, nhưng ta cũng biết, một khi ta tiếp nhận như vậy, ta sẽ phải luôn làm theo ý họ. Thứ bọn họ cho ta, dù ta thích hay không, cũng đều phải lấy. Ta không cần, người họ cần không phải là ta, họ chỉ cần những kẻ biết nghe lời làm theo ý họ. Đoan Mộc Hoàng Hôn đứng cạnh cười khẽ, hắn xuất thân thế gia, đối với những chuyện này hắn hiểu rất rõ. Muốn đội vương miện thì phải chịu nổi sức nặng của nó, cái gì mà đẹp thì đều khó có, hoặc đều có cái gì đó đằng sau. Thôi Thiên Chính khuyên nhủ, người trẻ tuổi thì phải ẩn nhẫn một chút, chờ tới khi người nắm đại quyền, lúc đó muốn làm gì thì còn ai cản được. Cuộc đời của ngươi còn rất dài. Sư Tuyết Mạn lắc đầu, tới lúc đó ta già rồi. 20 tuổi phải làm chuyện 20 tuổi nên làm, 30 tuổi phải làm chuyện 30 tuổi nên làm, 40 tuổi thì làm chuyện 40 tuổi nên làm, muốn làm là phải đi làm liền, không thể chờ, chờ tới khi già muốn làm cũng không làm được nữa. Đoan Mộc Hoàng Hôn nghe mà ngơ ngác. Thôi Thiên Chính bất đắc dĩ, ngươi không sợ liên lụy cha ngươi. Sư Tuyết Mạn chớp mắt, lời này là cha ta nói. Thôi Thiên Chính yên lặng, một lát mới lắc đầu, cha con các ngươi làm chuyện này, ai, thật là không làm người ta bớt lo. Được rồi, nhiệm vụ của ta chỉ là không để Trấn Thần Phong rơi vào tay địch mà thôi. Những chuyện khác, ngươi là người phụ trách, ngươi tự quyết định. Thôi Thiên Chính thân là đại sư, địa vị cao cả. Trấn Thần Phong bị đoạt đi. Hắn chẳng lo lắng chút nào, dù Đại Cương có tự thân tới, muốn đoạt được Trấn Thần Phong cũng phải trả giá đắt. Vậy thì, lên đường. Sư Tuyết Mạn dứt khoát ra lệnh. Dân chúng thành Phỉ Thúy kinh hãi phát hiện, Trấn Thần Phong đang ở ngoài thành đột nhiên sáng lên từng đạo ánh sáng. Rầm rầm rầm, sợi xích neo to tướng tỏa ra ánh sáng chói mắt, lóe một cái rồi biến mất. Ngọn núi khổng lồ từ từ di động, nguyên lực gợn sóng mãnh liệt tỏa ra, cuồng phong quét ngang thành Phỉ Thúy, Trấn Thần Phong mang theo cơn bão nguyên lực bay tới. Không lẽ Trấn Thần Phong muốn công kích thành Phỉ Thúy? Sự sợ hãi bao phủ toàn thành. Ngoài Ninh Thành, một đội buôn mang phong cách cựu thổ điển hình, làm người ta chú ý. Khác với ngũ hành thiên, dân cựu thổ có nhịp điệu sinh hoạt chậm chậm, vẫn còn lưu lại thói quen từ thời tu chân. Đương nhiên, trong mắt người ngũ hành thiên, đấy chỉ là thứ phong cách bỏ đi, đồ phế phẩm chắp vá lung tung mà thôi. Khuyết thiếu tài nguyên, nguyên lực mỏng manh, nó từng là trung tâm của thế giới tu chân, đâu đâu cũng là động thiên phúc địa, di tích môn phái, pháp bảo từ thời tu chân cứ như đồ bỏ, đi đâu cũng thấy. Phong cách vá víu của cựu thổ cũng từ đó mà ra. Nửa người trên là trọng giáp theo môn phái luyện thể 3 vạn năm trước, nửa người dưới lại là môn phái quần giáp nào đó của 7 vạn năm trước, trên tay cầm ma môn trảm đao chả biết từ thời đại nào, đầu thì kẻ đội đạo quan, kẻ đội đấu bồng, lộn xộn nhất là giày, nếu tìm được đủ một đôi, chính là kẻ có vận may tuyệt hảo. Ngay cả đám thương gia cũng ăn mặc loạn xạ. Chân trái thì đi hổ đầu ngự phong hoa, chân phải lại đạp vân hải thanh long, giải thích, thế mới gọi là long hành hổ bộ. Còn có cái gì nhàn vân giã hạc, đao kiếm song hành, phong hỏa chung sức gì gì đó, nói chung có cái gì ghép lên người cái đó. Nhưng mấy năm qua, vì chiến tranh, bây giờ những thứ đồ này đều có giá rất cao. Nhớ tới năm đó, Pháp Bảo đem ra bán theo ký, thật là đau lòng. Bây giờ Ngân Vụ Hải mỗi tháng chỉ mở cửa sông một lần. Để nước sông không ít quá, bây giờ Ngân Vụ Hải đang thử chuyển sang dùng khoáng thạch để thay tàn Pháp Bảo. Cái phong cách vá víu vác để tàn Pháp Bảo lên người của cựu thổ trước đây, luôn bị ngũ hành thiên cười nhạo là đám nhà nghèo bần cùng, thì nay, ai nhìn họ mắt cũng đỏ lên vì ham muốn. Cái đống pháp bảo vá víu ấy, giá bây giờ vô cùng xa xỉ. Đều là do thần chi huyết chết tiệt. Thần chi huyết tu luyện là huyết linh lực, dùng được một số pháp bảo, thế nên làm cho giá phế phẩm pháp bảo tăng theo đường thẳng. Đỏ mắt thì đỏ mắt, nhưng không ai dám làm sằng bậy. Thời đại này, dám cất bước nghênh ngang như thế trong ngũ hành thiên, cái đội buôn cựu thổ đội này chắc chắn không đơn giản. Đám hộ vệ toàn là nguyên tu, thực lực không hề yếu, thần sắc nhanh nhẹn, trang bị trên người không hề tầm thường. Mẹ nó chứ, việc gì phải vội. Ăn ít đường làm tĩnh tâm cái đã. Đầu lĩnh đội buôn là một cái tên béo tròn béo trục, lôi trong lòng ra cục kẹo mạch nha, thả vào miệng nhai cót ca cót két. để cho A Huy được mở mang kiến thức một chút thành quả 3 năm qua của bản nhân. 3 năm nay, mình đâu có ăn no chờ chết đâu à? Ngải Huy, chờ mà kinh hãi đi. Nghiến răng nghiến lợi nhai hết cục kẹo, 3 năm vất vả, bây giờ phải khoe khoang một tí mới hả lòng. Hắn thở một hơi thật dài, cản một người đi đường. Xin hỏi, kiếm tu đạo tràng đi đường nào? Cửa chính kiếm tu đạo tràng. Bên cạnh lão già có thêm hai người, đồng quỷ yêu dị và ngư kim lãnh ngạo. Hai người đã khẩn cấp điều tới một mớ nguyên liệu quý giá, rốt cục cũng đổi được một phần cháo. Nhưng còn chưa bước vào được kiếm tu đạo tràng, đã bị Điền Hổ Tôn gọi lại, bảo cùng trông cửa với lão. Hỏa Sơn Thiên Tôn tiền bối mở miệng, hai người không thể không bồi. Đáng thương cho hai vị phó bộ thủ Thiên Phong Bộ, từ nhỏ tới lớn, chưa từng phải canh cửa cho ai. Bao nhiêu ánh mắt nhìn vào, làm cả hai vô cùng khó chịu. Nhưng Điền Hổ Tôn cứ không ngừng thao thao bất tuyệt chỉ dạy, làm cả hai không thể không cung kính cúi đầu lắng nghe. Tuyệt không thể dễ dàng thả một kẻ nào đi vào, đây chính là nguyên tắc của chúng ta. Ngươi nghĩ đi, các ngươi tốn nhiều công sức như vậy, cháo còn không được uống, đã có kẻ khác uống thay, ngươi chịu nổi không? Là ta chắc chắn không cho. Hừ, uất chỉ lão đầu của các ngươi cũng đã từng tìm tới ta rồi, chúng ta cũng đã từng đánh nhau rồi, chứ không phải chưa có đâu nhá. Hai người mồ hôi lạnh ròng ròng rớt xuống, không dám thở mạnh. Điền Hổ Tôn càng thêm hứng khởi, vung tay lên, bí quyết canh cửa chính là, chặn trước. Ha ha, kẻ nào tới phải trừng mắt nhìn kẻ đó, ánh mắt phải hung ác, cái thứ muốn đục nước béo cò ác, thấy ánh mắt đó của ngươi là sợ ngay thôi. Cái đó gọi là, quân tử bằng phẳng, tiểu nhân quanh co, móa. Tên kia, ai cho ngươi đi vào? Người trung niên đã đi tới cửa giật mình, khi hắn nhìn thấy rõ ba người canh cửa, thì biến sắc ngay lập tức. Mặt hắn lập tức chuyển sang định nọt, chạy vội tới trước mặt đồng quỷ và ngư kim, cung kính, xin chào đồng quỷ đại nhân và ngư kim đại nhân. Tiểu nhân Hạ Thành, phu tử Long Hưng đạo tràng. Tràng chủ nghe Miêu Hải không có bẩm báo tổng bộ, tự ý khiêu chiến Ngải Huy, rất là tức giận, để biểu hiện sự áy náy, nên sai tiểu nhân mang chút lễ vật tới tặng cho Ngải Huy các hạ. Không ngờ lại gặp được hai vị đại nhân, thực là may mắn. Hạ Thành nói rất nhiệt tình, rất nhanh nhảu. Long Hưng đạo tràng. Mắt đồng quỷ lóe lên một vệt sáng, quay sang nhìn ngư kim. Long Hưng đạo tràng bối cảnh thâm hậu, tràng chủ Dương Chấn là nhân vật hai người bọn họ cũng không dám chọc vào. Đồng quỷ mới vừa muốn mở miệng, đã nghe Điền Hổ Tôn không nhịn được bắn trước, để đồ xuống, rồi đi đi. Hạ Thành nghe vậy giận dữ, lão già này, có hiểu chuyện không, tệ tràng chủ có ý tốt. Một cái chân rơi vào mặt Hạ Thành bị bắn tung ra hơn 10 trượng, hôn mê bất tỉnh. Con ngươi đồng quỷ co lại, một cước vừa rồi. Hắn nhìn thấy rất rõ, trên y phục Hạ Thành có hình thêu kim long, hắn là kim long phu tử. Kim long phu tử mà ngay cả một chiêu cũng không cản nổi, nếu đổi lại là mình, có né kịp hay không? Mồ hôi đồng quỷ chảy càng dữ. Điền Hổ Tôn tiện tay ném mớ đồ của Hạ Thành xuống đất, đầy bất mãn, tiểu tử kia cái gì cũng tốt, mỗi cái là kỹ tính, chút thiệt thòi cũng không chịu được. Mập mạp vừa tới cửa, nhìn thấy cảnh này, trợn mắt ngoác mồm. Đám hộ vệ đội buôn của hắn mặt tái nhợt. Thủ lĩnh hộ vệ giật thót, thì thầm vào tai hắn, ông già kia là Hỏa Sơn Thiên Tôn Điền Hổ Tôn, là một vị đại sư. Mang mặt nạ chính là phó bộ thủ Thiên Phong Bộ Đồng Quỷ, cô gái bên cạnh là phó bộ thủ Thiên Phong Bộ Ngư Kim. Canh cửa chỉ là chuyện nhỏ, nhưng việc nhỏ làm không tốt, làm sao làm được đại sự. Lão già không ngừng cằn nhằn. Mồ hôi chảy dọc xuống gương mặt béo mỡ của mập mạp, áo hắn đổ mồ hôi ướt đẫm, mắt nhỏ đậu xanh tràn đầy sợ hãi. Canh cửa. Người canh cửa của A Huy là một vị đại sư, hai vị phó bộ thủ. Sao chân mình run thế nhỉ? Chẳng lẽ mình đi nhầm chỗ? Xin hỏi ba vị đại nhân, chỗ này, đây là kiếm tu đạo tràng của Ngài Huy có phải không? Giọng mập mạp run rẩy, nhưng đội buôn phía sau hắn không ai dám cười nhạo, họ còn sợ hơn hắn. Trước mặt một vị đại sư và hai vị phó bộ thủ, không quỳ xuống đất cũng không nằm úp sấp là dũng cảm lắm rồi. Lão già liếc hắn, tiểu tử kia bảo hắn có một bằng hữu mập mạp, tên Tiền Đại, là tiểu tử ngươi. Dạ vâng. Mập mạp kích động đáp, hắn cảm thấy thật là vinh dự, quên bén mắt mình tới đây là để khoe khoang. Thành viên đội buôn bên cạnh hắn ai cũng ưỡn thẳng ngực, thần sắc tự hào. Ngươi có thể đi vào, những người khác không được. Lão đầu phất tay một cái. Đúng là canh cửa. Mập mạp khó khăn nuốt nước miếng một cái, vội vã xoay người, nghĩa nó chứ, chưa từng thấy đại nhân vật như vậy a. Nhưng đầu hắn rất nhanh bị một ý nghĩ khác chiếm cứ, A Huy bây giờ phát đạt rồi. Ái chà chà, mập mạp cũng phải phát đạt a. Ngơ ngơ ngác ngác đi vào đạo tràng, mập mạp bỗng nghe thấy một âm thanh vui sướng. Đã lâu không gặp. Mập mạp, thấy ngươi lâu lan thật hài lòng. Mập mạp giật mình, ngẩng đầu lên. Hắn thấy một bóng người quen thuộc đứng trước mặt,

cả ngũ hành thiên xôn xao. Với tư cách đệ nhất nhân thế hệ mới, sư Tuyết Mạn là nữ thần hoàn mỹ trong lòng mọi người. Xuất thân cao quý, từ nhỏ luôn khắc khổ tu luyện, gia học uyên thâm, cử chỉ đúng mực, tính cách cứng cỏi, con người trách nhiệm, dung mạo tuyệt mỹ, chưa bao giờ có chút tin đồn xấu. Tin nàng đột nhiên bị khai trừ khỏi Bắc Hải Bộ đã đủ làm chấn động lòng người, thế mà vừa bị khai trừ, lại xuất hiện ngay sau đó tại kiếm tu đạo tràng Ninh Thành, càng làm cho người ta suy diễn ra đủ chuyện. Nhiều người cảm thấy tiếc hận, bị khai trừ ra khỏi Bắc Hải Bộ, nghĩa là không thể trở thành lãnh đạo đời kế tiếp được nữa. Đại trưởng lão các đời của Ngũ Hành Thiên, chưa từng có vị nào phạm sai lầm lớn như vậy vào thời trẻ. Tiếc hận xong rồi, lại thấy ngạc nhiên, cái tên Ngải Huy kia, rốt cuộc là cái hạng người gì? Người may mắn còn sống sót của Tùng Gian Thành đang, từ bốn phương tám hướng tụ tập về Ninh Thành, cho thấy Ngải Huy có sức ảnh hưởng rất lớn tới họ. Ngay cả sư Tuyết Mạn cũng tới, khiến tiếng tăm Ngải Huy càng thêm tăng vọt. Không ai còn dám nhắc tới chuyện thí sư, nếu Ngải Huy là kẻ bại hoại như vậy, làm sao sư Tuyết Mạn còn tới? Khó nghĩ nhất là phái dân thường. Không có phái dân thường chống đỡ, Ngải Huy chỉ là bèo không dễ, dù tiếng tăm có cao tới đâu, cũng chỉ có thể trở thành như Điền Hổ Tôn mà thôi. Không thể tranh được vị trí đại trưởng lão đời kế tiếp, thế nên hắn không đáng để phái thế gia phải để mắt. Nhưng nếu có phái dân thường hậu thuẫn, hắn sẽ tạo thành uy hiếp. Nói cách khác, nếu phái dân thường tiếp tục ủng hộ Ngải Huy, chẳng khác nào tuyên cáo bọn họ có ý đồ với vị trí đại trưởng lão đời kế tiếp. Như thế, sẽ làm phái thế gia toàn diện phản công. Nhưng nếu cứ thế từ bỏ Ngải Huy, vậy cũng có nghĩa họ đã đắc tội cả Tùng Gian Phái. Đối với thế gia, không có Tùng Gian Phái, bọn họ cũng có đủ thực lực. Nhưng đối với phái dân thường, 9 phần 10 thực lực của họ là người Tùng Gian Phái, vậy họ đã bị trọng thương. Phái dân thường đang đứng trước lựa chọn khó khăn. Nhưng bọn Ngải Huy, đương nhiên chả ai quan tâm tới mấy chuyện đó. Đám sư Tuyết Mạn tới, làm không khí cuồng hoan càng thêm cao trào. Những hạt nhân năm xưa, đều đã tới đông đủ. Ngải Huy, sư Tuyết Mạn, Đoan Mộc Hoàng Hôn, Khương Duy, Tang Chỉ Quân, Vương Tiểu Sơn, đội viện giáp số 1 không còn thiếu một ai, sự sung sướng không ai diễn tả được. Bận rộn nhất chính là bạn học Hoàng Hôn. Bạn học Hoàng Hôn, nghe nói ngươi bị 1.000 khối đánh bại. Bạn học Hoàng Hôn, nghe nói ngươi là bị bắt cóc tới. Bạn học Hoàng Hôn, nghe nói ngươi đêm nào cũng tới thanh lâu say xỉn hả? Bạn học Hoàng Hôn, nghe nói ngươi đang tìm vợ phải không? Có cần bọn ta tổ chức tiệc ra mắt giúp ngươi không? Bạn học Hoàng Hôn, vẫn là thiết nữ đại tỷ lợi hại. Nếu không bạn học Hoàng Hôn vẫn còn trốn ở thanh lâu nha. Lâu Lan đang bận nấu cháo bát bảo. Bên dưới cái nồi sắt lớn, là mặt đất với một cái đồ án vẽ cực kỳ phức tạp. Lửa đã cháy suốt 10 ngày. Tinh nguyên đậu tiêu hao đã vượt quá 1.000 hạt, huyết tinh tiêu hao đã vượt quá 200 viên, nguyên liệu quý hiếm bỏ vào nhiều không đếm xuể. Trong cuộc đời nấu ăn của Lâu Lan, nấu với quy mô lớn thế này, đây vẫn là lần đầu tiên. Mỗi ngày đều nhìn thấy nguyên liệu đắt tiền không ngừng bị bỏ vào, mập mạp rất đau lòng, nhưng ngửi thấy mùi thơm bay tới, hắn lại ừng ực chảy nước miếng. Mập mạp không nhịn được nữa, Lâu Lan, chừng nào mới nấu xong? Sắp xong rồi. Lâu Lan rất hiểu lòng người, mập mạp cố lên, chờ thêm một lúc nữa thôi. Mập mạp là hỏa tu, 3 năm qua chưa từng trì hoãn tu luyện, đã sớm tiến vào cảnh giới ngoại nguyên, có thể trợ giúp Lâu Lan nấu cháo bát bảo. Chỉ là cách nấu cháo của Lâu Lan chẳng giống ai cả. Cái trận pháp dưới đất kia, có người gọi là nguyên lực trận, là kết quả nghiên cứu lý luận của Vương Sư mà Ngải Huy rút ra được. Nguyên lực trận gì thì mập mạp không hiểu, nhưng hắn thân là hỏa tu, đối với hỏa diễm hiểu rõ hơn người thường nhiều. Lửa nấu cháo bát bảo cháo là địa hỏa dẫn ra từ dưới lòng đất, nhưng mập mạp dám cam đoan, hắn chưa bao giờ thấy cái địa hỏa nào lại dữ dằn như vậy. Địa hỏa này lại còn rất tập trung, hắn chỉ đứng cách có mấy bước mà không hề thấy sức nóng chút nào. Thân là một hỏa tu, hắn biết làm được như thế là cực kỳ khó. 3 năm nay, trừ làm tàn phế pháp bảo để làm ăn, hắn chưa hề lười tu luyện. Hắn đâu còn là mập mạp hồ đồ, chỉ muốn nằm trên ghế che tắm nắng năm đó. Lâu Lan là sa ngẫu, lẽ ra am hiểu là khống chế thổ nguyên lực, chứ không phải hỏa nguyên lực. Địa hỏa dữ dội kia, rõ ràng là nhờ cái thứ gọi là nguyên lực trận. Làm ăn 3 năm, mắt mập mạp đã khá thông thiên, hắn liếc một cái là nhìn ra giá trị to lớn của nguyên lực trận. A Huy, nguyên lực trận này là thứ tốt a, còn loại nguyên lực trận nào khác nữa không? Ngải Huy kinh ngạc nhìn mập mạp, hắn không ngờ kẻ đầu tiên phát hiện ra giá trị nguyên lực trận lại là mập mạp. Hắn tò mò, ngươi cảm thấy nguyên lực trận này có lợi gì? Tác dụng nhiều lắm. Mập mạp phấn chấn, địa hỏa lợi hại như vậy đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy, có thể dùng để rèn, nấu nguyên lực thang. Nếu giá quá đắt, chúng ta có thể tìm vật liệu, cho người làm một cái hỏa trì. Giống như liệt hỏa long xà ấp trứng, cũng đủ sức kiếm lời gấp đôi a. Vật liệu hành hỏa bây giờ giá thị trường mắc lắm, hỏa liệu nguyên không còn, địa hỏa những nơi khác dở hơi lắm. Không phải người ta còn muốn xây tiểu ngũ hành thiên sao? Như vậy nhất định sẽ có một thành chuyên hành hỏa, cần tới bao nhiêu vật liệu hỏa nguyên, nếu chúng ta có thể làm ra vật liệu hỏa nguyên, chẳng phải tha hồ kiếm lời hay sao? Được đó mập mạp, 3 năm không phí chút nào nha. Ngải Huy ngắm nghía đánh giá mập mạp, vẻ mặt kinh ngạc, thịt không bớt đi bao nhiêu, kiến thức lại nhiều hơn không ít a. Vẫn còn kém hơn ngươi một chút xíu. Mập mạp ngoài miệng khiêm tốn, nhưng mặt đầy đắc ý. Lâu Lan đột nhiên nhắc, cháo sắp được rồi. Ngải Huy và mập mạp lập tức quay sang, khắp không gian mùi cháo thơm tràn ngập. Trong nồi cháo lớn, sền sệt như dung nham, đang sôi sùng sục, không ngừng bốc lên bong bóng. Mỗi một cái bọt khí vỡ tan, mùi thơm trong không khí lại càng thêm nồng nặc một phần. Tiếng ồn trong đạo trường nhỏ hẳn đi, ánh mắt ai cũng ảo ảo dòm qua chỗ Lâu Lan, thơm quá a. Ực ực. Không biết là tiếng ai nuốt nước miếng, vang lên rõ mồn một trong đạo trường yên tĩnh, nhưng không ai cười nhạo hắn, miệng ai cũng đang ứa nước miếng rầm rề. Hai mắt Điền Hổ Tôn sáng rực, trong lòng kích động. Thực lực của lão mạnh nhất, nhìn thấy rất rõ, mùi thơm kỳ dị này không phải mùi thơm bình thường, mà là một loại nguyên lực có thành phần cực kỳ phức tạp. Mùi thơm nguyên lực. Kiến thức Điền Hổ Tôn rộng rãi, lão đã từng gặp một loại hoang thú cực kỳ cường đại có mùi thơm này. Một con thâm không mặt hương kình. Hồi đó, ở trên độ cao vạn dặm, lão gặp phải một con thâm không mặt hương kình. Cả đời lão cũng không thể nào quên được cảnh đó. Thâm không mặt hương kình nhàn nhã bơi lội, chỗ nào nó đi qua, cũng có mùi thơm lượn lở, hoa rụng lả tả. Mùi thơm của nó rất kỳ dị, chính là mùi thơm nguyên lực. Mùi thơm nguyên lực khác với mùi thơm bình thường. Dù ngươi có đóng kín khứu giác, thì vẫn cảm nhận được nó. Loại mùi thơm này, bản chất là nguyên lực với nhiều thành phần phức tạp đã được biến đổi, hơn nữa còn là nguyên lực có lực thẩm thấu rất mạnh. Điền Hổ Tôn nhớ rất rõ, lúc đó, lúc lão trợn mắt nhìn con thâm không mặt hương kình từ từ bơi qua mặt, tư duy trong đầu đã hoàn toàn ngừng lại. Lão vui mừng không thôi, vốn lão còn chút không yên tâm, nhưng bây giờ lão đã 100% xác định, cháo này quả nhiên bất phàm. Không ai chống lại nổi cái mùi thơm này. Ngải Huy, đến lúc bỏ hỏa liên tử rồi. Tiếng Lâu Lan làm Ngải Huy bừng tỉnh. Bỏ hỏa liên tử chính là bước cuối cùng. Ngải Huy không quên Lâu Lan đã từng nhắc, coi chừng sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ngải Huy hỏi Lâu Lan, chuyện ngoài ý muốn là cái chuyện gì? Lâu Lan trả lời không biết, vì nó chưa nấu nguyên thực cấp cao bao giờ. Mọi người chú ý cảnh giác xung quanh. Ngải Huy hô to, bảo mọi người đề phòng. Hắn không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cứ phòng trước cho chắc. Đám sư tuyết mạn hồi phục tinh thần, vội vàng chạy tới chiếm giữ những vị trí quan trọng, bắt đầu cảnh giác. Họ luôn tin tưởng vô điều kiện mọi phán đoán của Ngải Huy, tuy không biết vì sao hắn bảo mọi người cảnh giác, nhưng hắn đã nói thế, thì chắc chắn sẽ có chuyện xảy ra. Đồng Quỳ và Ngư Kim nhìn nhau, cả hai ngơ ngẩn, chẳng lẽ có ai tới cướp cháo? Nhưng Điền Hổ Tôn lại không nói lời nào, xách cái vại to tướng bóng mỡ lên, bay vụt lên không trung, khuôn mặt tóc tai rối bời cực kỳ nghiêm nghị. Lẽ nào thật sự sẽ có biến cố? Lâu Lan dồn hết tập trung vào nồi cháo, ánh sáng trong mắt lấp lóe kịch liệt. 10 ngón tay của nó chuyển động cực nhanh, hỏa liên tử ẩn ẩn hiện hiện. 10 ngón tay như bay múa, động tác lưu loát, như nước chảy mây trôi, làm người ta hoa cả mắt, nguyên lực không ngừng gợn sóng từ 10 ngón tay. Vỏ hỏa liên tử tan ra, lộ ra nhân sen màu hồng lưu ly, ngay chính giữa là một tia lửa nhỏ, yếu ớt, là tâm sen. Hỏa liên tử óng ánh vẽ một đường cong tuyệt đẹp, rơi vào trong một bọt khí vừa vỡ. Hô, một tia hỏa diễm bốc phừng lên trong nồi cháo, một luồng gợn sóng nguyên lực kinh người ầm ầm khuếch tán. Ánh sáng trong mắt Lâu Lan không ngừng lấp lóe, 10 ngón tung bay, từng viên hỏa liên tử được bóc vỏ, rơi vào trong nồi. Từng tia lửa liên tiếp bốc lên, nguyên lực gợn sóng ngày càng mãnh liệt. Mỗi một lần nguyên lực gợn sóng đều lan tràn rộng ra xung quanh. Nó không ngừng mở rộng, tràn ra cả Ninh Thành, nguyên lực của cả Ninh Thành đều bị khuấy lên. Tất cả mọi người trong thành đều ngừng công việc trên tay, kinh hãi nhìn về phía kiếm tu đạo tràng. Tùng tùng tùng, tiếng động như nhịp tim đập mạnh mẽ vang lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.